Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 223, dường như tuyệt mỹ. Nhìn lấy đường Tam Tạng thật lâu không có lên tiếng. Tam Thánh Mẫu trên mặt hiện lên một tia áy náy. Nói ra, Dương Thiền năng lực có hạn. Lại là để các hạ thất vọng. Không, việc này Tam Thánh Mẫu đã hết sức. Trong nội tâm của ta đã là cảm kích vạn phần. Lần này nhân tình, ta tất nhiên sẽ cái ở trong lòng. Đường Tam Tạng trở về hoàn hồn. Đối tại tóc của mình phiền não cảm thấy bất đắc dĩ sau khi. Đối với Tam Thánh Mẫu nói ra, không cần như vậy, Dương Thiền cũng không có giải quyết các hạ phiền não. Tại sao nhân tình câu chuyện? Tam Thánh Mẫu từ chối. Bất kể nói như thế nào, như vậy chung quy là phiền phức Tam Thánh Mẫu xuất thủ. Ta cũng không phải là biết ơn không báo chi đồ. Nếu như Tam Thánh Mẫu có lòng, sau này còn xin giúp ta lưu ý nhiều một phen nơi nào có lại sinh tóc biện pháp. Ta chắc chắn vô cùng cảm kích. Đường Tam Tạng kiên trì nói. Tam Thánh Mẫu nghe vậy, nhưng cũng là lòng sinh mấy phần bất đắc dĩ. Trong tam giới, Tam Thánh Mẫu cũng không tính được cái gì cô lậu quả văn hạng người. Nhưng là liên quan đến lại sinh tóc thần thông cùng pháp bảo, lại là chưa từng nghe thấy. Còn nữa, chính là ngay cả mình Bảo Liên Đăng đối tóc kia lại sinh đều không thể làm gì. Muốn đến có lẽ có thể giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Chỉ bất quá, Tam Thánh Mẫu cái kia ôn nhu tính tình lại là không am hiểu cự tuyệt người khác. Càng sẽ không tùy tiện đả kích người khác hy vọng. Cho nên lấy, Tam Thánh Mẫu chỉ có thể hơi hơi gật gật đầu. Ra hiệu chính mình sau này sẽ lưu ý nhiều. Đã việc này đã xong, ta cũng nên quay lại đi tìm một chút Lưu huynh. Không biết Tam Thánh Mẫu có thể hay không cáo chi một chút Lưu Ngạn Xương chỗ phương vị. Cũng thuận tiện ta đi tìm hắn. Không am hiểu thần thông đạo thuật đường Tam Tạng, căn bản thì không có cái kia rất nhiều huyền diệu năng lực. Lúc bình thường phần lớn là ỷ lại tại hầu tử dò xét tình huống. Giờ phút này hầu tử không ở bên người, đường Tam Tạng đành phải hướng Tam Thánh Mẫu thỉnh cầu. Bất kể nói như thế nào, vừa mới chính mình nóng lòng hướng Tam Thánh Mẫu rời đi phương hướng đuổi theo, lại là không kịp cùng Lưu Ngạn Xương tạm biệt một phen. Giờ phút này thỉnh cầu Tam Thánh Mẫu sự tình đã xong. Về tình về lý phía dưới, đường Tam Tạng đều cần hướng cái này có chút nhiệt tình thư sinh bằng hữu tạm biệt một phen, lại rời đi Hoa Sơn. Mà đường Tam Tạng điều thỉnh cầu này, ngược lại để Tam Thánh Mẫu hơi có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, cái này quả nhiên là cái phàm nhân? Tam Thánh Mẫu trong lòng như thế suy đoán, nếu như là tiên thần nhất lưu, muốn tại chỉ là một dãy núi bên trong tìm một phàm nhân, hoàn toàn được xưng tụng là dễ như trở bàn tay. Cần gì phải phiền phức chính mình. Mà lại chính mình cũng làm thật không có thể từ trên người hắn cảm ứng được chút điểm pháp lực. Chấm ngoặc kép, kỳ quái. Vậy hắn vừa mới dẫn động thiên địa dị tượng năng lực lại là từ đâu mà đến? Tam Thánh Mẫu đối với cái này trước nay chưa có quái người trong lòng nảy mầm một chút hiếu kỳ. Sau khi, lại cũng không có cự tuyệt đường Tam Tạng thỉnh cầu ý tứ. Lập tức, Tam Thánh Mẫu trong tay Bảo Liên Đăng hơi hơi sáng lên. Vô số hình ảnh xoay nhanh, sau cùng lại là dừng lại tại Lưu Ngạn Xương trên thân. Mà giờ khắc này Bảo Liên Đăng nổi lên hiện trong tấm hình. Lưu Ngạn Xương lại là chính hướng về vách núi phía dưới rơi xuống. Cả người tại giữa không trung kinh hoàng đến tứ chi loạn hoa. Mắt thấy liền muốn rơi trên mặt đất hóa thành một bãi thịt nát. Không tốt, đường Tam Tạng, Tam Thánh Mẫu cùng Ngao Thính Tâm đều bản năng hô một tiếng. Ngay tại đường Tam Tạng bản năng một động bước chân, chuẩn bị không để ý lực lượng tiết lộ phía dưới hư hao Hoa Sơn hướng về Lưu Ngạn Xương tiến đến. Thời điểm, Tam Thánh Mẫu đã trong nháy mắt hóa thành một cơn gió mát hướng về Lưu Ngạn Xương phương hướng. Mà đi, kịp thời, theo Tam Thánh Mẫu xuất thủ, thanh thế to lớn đạp vỡ đại lượng sơn thạch đường Tam Tạng giống như một quả như đạn pháo đuổi tới. Thời điểm, Tam Thánh Mẫu đã kịp thời tại cách đất cao mấy mét tiếp nhận Lưu Ngạn Xương. Mà vốn là cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đầu đều đã bắt đầu hỗn loạn nhớ lại quá khứ Lưu Ngạn Xương. giờ khắc này nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện tuyệt mỹ tiên tử. Trong một chớp mắt lại là liền tự thân vị trí cảnh hiểm nguy đều quên mất không còn một mảnh. Nhất là bị cái này tuyệt mỹ tiên tử như nước giống như con người ôn nhu nhìn chăm chú lên. Lưu Ngạn Xương bỗng cảm giác trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, trái tim làm chậm một nhịp. Chính là liền hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Dường như sợ đã quấy dày trước mắt vị này tuyệt mỹ tiên tử. Một hồi lâu sau, làm Lưu Ngạn Xương lấy lại tinh thần lúc, cái kia tuyệt mỹ tiên tử đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chính mình lại đang đứng tại đại địa phía trên. Là mộng sao? Lưu Ngạn Xương không lo được quá khứ chính mình thường xuyên cảnh cáo chính mình, không còn gì để mất lễ chi ngôn. Trong đầu lại là hoàn toàn đều là vị kia tuyệt mỹ tiên tử âm thanh dung mạo. Một cái nhăn mày một nụ cười. Lưu huynh, không có sao chứ? Đường Tam Tạng nhìn lấy lăng tại nguyên chỗ, như là giống như kẻ ngu lộ ra một cái ngu ngơ nụ cười Lưu Ngạn Xương. Hơi có chút không hiểu hỏi. A, nha, chấm ngoặc kép, Lưu Ngạn Xương bản năng ứng hai lần về sau. Nhìn trước mắt ý nan bình. Cái này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nói ra, nguyên lai là ý huynh nha. Đúng mới không thấy ngươi ở nơi nào. Tại hạ còn tưởng rằng ngươi đi không từ giã nữa nha. Chấm ngoặc kép, nói. Lưu Ngạn Xương lại có chút không quan tâm lên. Trong đầu hoàn toàn đều là vừa vặn vị kia tuyệt mỹ tiên tử dung nhan. Lẩm bẩm nói, ý huynh, vừa mới ta giống như là một cái cực tốt mộng, như lọt vào trong sương mù ở giữa bị một cái tiên tử cấp cứu. Mộng, Lưu huynh, vừa mới cứu ngươi không phải là Tam Thánh Mẫu sao? Lưu huynh ngươi sẽ không phải là rớt bể não tử, lại hoặc là khí huyết dâng lên thẳng vào não tử, cho nên lấy không nhớ nổi a. Đường Tam Tạng gặp Lưu Ngạn Xương cái kia ngốc ngây ngốc bộ dáng. Hỏi, Tam Thánh Mẫu, bị Đường Tam Tạng nói như vậy, đầu giống như hồ dán đồng dạng Lưu Ngạn Xương lại là chậm rãi nhớ lại lên. Vừa mới chính mình chính đi tại trên sơn đảo, bỗng nhiên toàn bộ hoa sơn lại là thanh thế to lớn. Giống như địa long xoay người đồng dạng, mà chính mình bối rối phía dưới lại là bất hạnh trượt chân rơi xuống vách núi. Toàn dựa vào hai tay gắt gao bắt lấy một góc nhô lên trèo trống. Thế mà, trèo trống sau một lát, hai tay tê dại khó nhịn, chỉ có thể tuyệt vọng một chút xíu không kiên trì nổi. Sau cùng hướng về vách núi phía dưới ngã đi. Nói như vậy, vừa mới không phải là mộng, chính mình mà chính là coi là thật bị Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu cứu. Giờ khắc này, Lưu Ngạn Xương phản ứng đầu tiên chính là so sánh với cái kia lưu truyền tại Hoa Sơn phụ cận Tam Thánh Mẫu pho tượng. Tam Thánh Mẫu bản thân lại là mỹ đến quá phận, đủ để cho nhật nguyệt tinh thần ảm đạm vô quang. Thất lễ, không còn gì để mất lễ, không thể đối Tam Thánh Mẫu như thế thất lễ. Rất nhanh, phản ứng lại Lưu Ngạn Xương liên thanh trách chửi mình, trách tự trách mình những cái kia khinh nhờn thần linh ý nghĩ. Lẩm bẩm nói, ân cứu mạng phía trước, tiểu sinh làm sao có thể lòng sinh bực này suy nghĩ. Thất lễ, có tội, nhìn trước mắt Lưu Ngạn Xương cái kia lại không biết trôi dạt đến nơi nào suy nghĩ. Cùng hàm hàm hồ hồ tự lẩm bẩm. Đường Tam Tạng tay cầm nhẹ nhàng tại Lưu Ngạn Xương trước mặt lung lay. Nói ra, Lưu huynh, ấy, chấm ngoặc kép, Lưu Ngạn Xương phản ứng chậm nửa nhịp. Đáp, ta đường lối cái này Hoa Sơn vốn nghĩ đến Thánh Mẫu cung dâng hương cầu nguyện. Bất quá nửa đường sinh một chút khó khăn trắc trở, lại là dự định sau đó liền rời đi chỗ này. Lại là không biết Lưu huynh sau này có tính toán gì không? Đường Tam Tạng nói rõ rời đi nguyên do. Hỏi, ý huynh cái này liền muốn rời đi sao? Lưu Ngạn Xương hơi có chút ngoài ý muốn nói ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.